Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình, tác giả Tân Dân Tử, người đọc Trân Châu. Hồi thứ 25. Lúc này trăng sáng mờ mờ, mưa trơ phái phái. Thu Hà với Triệu Nương ngồi trong than thở và sắc mặt dân phủ một lớp màn sầu. Lớp thì lo cho Triệu Dũng chẳng biết đi đâu, lớp thì thương cho Triệu Nương vì Nghĩa theo mình mà phải anh em phân rẽ. Ngoài trước thì hai tên đánh xe làm thinh lẳng lặng, chỉ lo dục ngựa chạy mau. Trong lúc đường vắng canh khuya, chẳng nghe chi lạ hơn là những tiếng vó ngựa nó hòa với tiếng bánh xe, bộ dẫn kịch kịch re re, chạy nghe rần rần rột rột, làm cho khách hồng nhan lạc bước. Nghĩ tới khúc biệt hận ly sầu thì ngơ ngẩn về đâu, rồi giọt lễ chưa chan mà phải hồn tiêu phách lạc. Chẳng bao lâu xe đã ra khỏi tỉnh thành và phăng phăng thẳng vào đồng nội, quanh qua lộn lại. Chạy ước hồi lâu, ngựa đã đổ mồ hôi mà đường còn xa thăm thẳm. Khi chạy tới mé rừng, bỗng thấy một cây quán ở giữa bên đường, tên đánh xe nói: "Xin để ngừng xe, nghỉ ngựa một chút cho khỏe rồi sẽ đi." Dương Bích và bà Xuân Phương cũng đều xuống ngựa và dắt lại cột nơi mé rừng, rồi cả hai vô ngồi trong quán. Nguyên hai người này là hai tay bỗng rượu, đã quen theo cuộc tủ điếm trà đình, nên thấy trong quán có để ít hồ rượu ngon. Hơi bay nứt mũi thì con trùng rượu trong bụng đã rõ rãi bò lên, làm cho hai cậu thấy rượu thì ngứa cổ bắt thèm, liền kêu tên quán biểu đem một hồ rót ra. Rồi hai người chan tạc chan thù, vừa uống vừa chuyển trò rón rán. Kê tên mặc áo tơi ngoài xe bước vô lại trước hai cậu và nói: "Thưa nhị vị quan nhân, ngựa của nhị vị nãy giờ chạy mệt, vậy để tôi dắt ra sao kiếm cỏ cho ăn, đặng nghỉ một chút cho khỏe rồi sẽ đi cũng chẳng muộn." Dương Bích nghe tên kia nói vậy thì nói: "Ừ, được vậy thì tốt." Nói rồi dây lại uống rượu và đàm đạo với bà Xuân Phương. Tên mặc áo tơi kia lật đật lại mở hai con ngựa dắt ra phía sau rừng, rồi lấy roi dốc một con một roi rất mạnh. Hai con thất kinh chạy sải vô rừng rồi chạy mất. Tên ấy trở ra xe nói nhỏ với Bạch Thu Hà và Triệu Nương rằng: "Xin tiểu thư và em ngồi cho vững, đặng tôi dục ngựa chạy mau. Bây giờ phải tính kế thoát thân, dĩ đạo di thượng thì mới khỏi." Hai cô nghe nói ngó lại thì thấy tên ấy là Triệu Dũng, mà giả dạng mặc đồ theo mấy đứa đánh xe thì ngạc nhiên chưng hửng. Triệu Dũng nói rồi liền nhảy lên ngồi trước cổ xe, quất cho ngựa một roi la chạy. Ngựa ấy thình lình bị quất một roi thất kinh, chạy dựng hai chân lên trước rồi mang xe dục chạy. Bà Xuân Phương và Dương Bích đương ngồi chuyển trò uống rượu, bỗng thấy xe chạy, lật đật bước ra kêu xe: "Xe, ngừng lái, ngừng lái." Triệu Dũng nghe kêu càng quất ngựa chạy mau. Hai người kêu thôi rát họng mà xe chẳng chịu ngừng, bèn chạy ra sau tính cởi ngựa rượt theo, nhưng ngựa đã mất đầu chẳng thấy. Hai người lính quýnh đương đứng ngơ ngẩn ngó mông một hồi rồi chạy luôn vô rừng mà kiếm. Còn Triệu Dũng ở trước xe, một tay cầm cương, một tay quất ngựa, xe chạy như bay. Tên đánh xe kia thấy Triệu Dũng đánh ngựa thì nóng ruột nói: thôi anh, gò cương cho chạy chậm chậm, kéo đường xá tối tăm, nếu rủi ro đụng hố sụp hầm, ắt chúng ta phải gãy tay lõi cẳng." Triệu Dũng nói: "Không sao phòng sợ, ta biết cởi ngựa cầm cương, có hề chi mà mới ngại." Vừa nói và quất ngựa trót trót, rồi dây lại kêu tiểu thơ và nói: "Xin tiểu thơ và em ngồi cho vững." Thu Hà thấy Triệu Dũng giả dạng và thiết kế mà cứu mình thì khắp khởi mừng thầm, nhưng còn sợ một nỗi hai người kia rượt theo, nên dừng ngồi và dây lại ngó chừng đằng sau mà trong lòng rất phập phồng hồi hộp. Khi ra khỏi rừng rồi thì trời trong trăng tỏ, hai bên đường thì bụi cây lúp xúp triền núi thấp cao. Chạy đặng một đổi xa xa, sải thấy một cây đại thọ xum xuê và đường phân ba ngã, một ngã chạy qua Nam Quan, còn một ngã chạy qua phía Tây Bắc. Triệu Dũng đứng trước cổ xe ngóng coi một hồi rồi nói: "Nếu chúng ta chạy ngã đại lộ Tây Bắc thì đường xá dễ đi, song sợ Dương Bích và Xuân Phương rượt theo, vậy phải chạy qua ngã Nam Quan đặng kiếm chỗ mà an thân đào nạn thì mới tiện." Tên đánh xe kia nói: "Trời ơi, đường qua Nam Quan bụi bờ gây trở, rừng núi hiểm nguy lắm, nếu đi đường đó ắt xe gãy ngựa què, gia tại tôi có con ngựa với cái xe để mà độ nhật kiếm ăn, nếu anh biểu đi đường này đặng hại tôi cho chết đói sao, tôi không đi đâu." Triệu Dũng nghe nói nổi sung, trợn mắt lùm lùm như khu chén, ngó tên đánh xe kia và nói: Xe mi đã cho ta bước thì ta đặng phép làm chủ trong lúc hành trình. Ta biểu sao mi phải nghe vậy, nếu mi nghịch ý chẳng tuân, ta đạp mi xuống xe cho cọp ăn. Chừng ấy mi đừng quán trách. Nói vừa dứt, bỗng thấy trong bụi cây lúc xúc ló ra hai ngọn đèn nhấp nháy sáng lò. Hồi đầu còn thấy xa xa, phút chốc đã lần lần đi tới. Triệu Nương bèn kêu Triệu Dõng và chỉ vừa la: anh, đèn nhà ai lấp ló trong bụi kia kìa, hay là đèn ma nó hiện ra đó vậy?" Triệu Dõng nói với tên lính xe vừa ngó lại thì thấy hai ngọn đèn ấy quả thiệt lần lần đi tới. Kế nghe sóng là một tiếng dậy đất vang rừng, chừng ấy mới biết là hai ngọn đèn đó là hai con mắt cọp. Nó phóng xạ hào quang nên chiêu ra như đèn thiệt kia vậy. Tên lính xe kia thất kinh la lên: "Trời ơi, cọp, cọp kìa kìa." Và nói vừa run như thằng lằn đứt đuôi. Thu Hà và Triệu Nương cũng đều kinh hãi. Triệu Dõng nói: "Có tụi đây không sao phòng sợ." Cái con ngựa nghe quai cọp rống thì hoảng hồn vụt chạy như bay. Triệu Dõng đứng trước cổ xe, hai tay nắm cương và nói: "Tiểu thơ và em ngồi cho vững." Nói rồi dây lại, hai tay gọt cương chừng nào thì con ngựa càng nhảy rột rột chừng nấy. Còn xe thì lắc lại nghiêng qua, dòng lên sụp xuống như tụi muốn lật. Tên lái xe kia quản dí kinh hồn, mặt mày tay lét, cấy gọng xe bên hữu xúc ra, một đầu rớt xuống lòng thòng dưới đường, đụng đất nghe khua lóp bóp, con ngựa bị cây gọng lóp đập vào hông, lóp da vào cẳng, quảng kinh gống cổ ngay đuôi, rồi nhảy nghe dục dục như tên bay. Hai cái tay Triệu Dõng mạnh mẽ như thần, nhưng gặp nhầm con ngựa này là ngựa tơ, dốc dạng lớn cao, sức lực rất nên hùng tráng, chẳng kể yên cương không kiêng kiều khấu, nên Triệu Dõng gò cương trì lại chừng nào thì càng lôi xe lướt bánh mà chạy chừng nấy. Hai bàn tay Triệu Dõng bị nắm cương kềm thúc đã mỏi rụt phồng da và nóng hực như lửa, miệng thì kêu tên đánh xe kìa biếu coi chừng, kêu đứt dây lôi, nhưng tên kia sợ té, hai tay nắm xe chắc cứng, còn miệng thì la chết chết như gõ thôi. Thu Hà và Triệu Nương trong xe thấy vậy cũng hoảng kinh, song hai người đều đồng trí dằn lòng, lắng lặng làm thinh để cho Triệu Dõng tỉnh tề đặng lo mà kềm chế con ngựa. Lúc này ngựa đã chảy mập miếng mập mồm và mình thì đổ mồ hôi như tắm. Bỗng nghe Triệu Nương kêu: anh, phía sau của người ta cưỡi ngựa rượt theo kia kìa." Triệu Dõng nghe nó ngó lại thì thấy xa xa quả có hai người đang giục ngựa chạy tới như dòng. Thu Hà thất kinh kêu Triệu Dõng và nói: "Trời ơi, nếu anh tôi và Dương Bích trượt theo thì chúng ta chắc không thấy gì mà trốn khỏi." Triệu Dõng nói: "Xin tiểu thơ chớ lo, tới đâu hay tới đó." Kế thấy trước đường có một cái cầu bắc ngang qua sông, hai đầu cầu có xây bốn cây thạch trụ. Triệu Dõng bèn ráng sức gò cương đặng nhắm thế qua cầu, xong gò cương chừng nào thì ngựa càng nhảy rột rột như dông từng nấy. Triệu Dõng thất kinh và tự nghĩ rằng nếu ngựa nhảy như vậy thì qua cầu ắt có rủi ro nguy hiểm lắm. Nhưng đương lúc tâm thần rối loạn chẳng biết tính sao, chỉ lo sửa nhựa kềm cương rồi đánh liều nhắm ngay giữa cầu mà chạy, và kêu Thu Hà với Triệu Nương biểu phải dính xe cho chắc, hãy nghe la nhảy thì phải nhảy cho mau, còn phía sau hai người cưỡi ngựa sượt theo rần rần chạy tới. Bỗng nghe tiếng kêu vẳng vẳng xa xa: "Xe, xe, ngừng lái, ngừng lái." Thu Hà thấy cái cảnh ngộ sắp tới sau lưng và cái tiền đồ hung hiểm trước mắt thì ngồi trong xe mà thầm than rằng: "Trời ơi, cái cảnh ngộ gì mà bất trắc gian nan như vậy? Trước thì có sông cầu cản trở, sau lại thêm người ngựa rượt theo. Chẳng biết cái thân này có tội lỗi chi với tạo hóa thiên công, nên ngày nay khiến cho nở oan gia nó cứ theo mãi mãi. Ơ ngựa kia ơi, ta cùng mi vốn không thù hận, cơ sao mà mi sanh chân ác nghiệt dữ dằn? Mi chạy đi đâu mà chẳng kể bờ bụi yên cương, mi chạy đi đâu mà chẳng kể tiền đồ nguy hiểm đâu vậy? Hay là mi quyết đem ta mà bỏ vào chốn cùng đồ tuyệt mạng, hay là mi quyết đem ta mà xô vào nơi vực thẳm sông sâu đó chăng? Nên mi vội vã lướt dẫm băng ngàn mà nhảy không ngừng gió đó vậy?" Thu Hà than vừa dứt lời thì thấy ngựa và xe đã nhảy lần lên cầu, kế nghe bánh xe đụng vô trụ đá cây rầm. Triệu Dõng la nhảy một tiếng rất lớn thì xe và ngựa đã nhào lăn xuống sông, xe văng một nơi, ngựa trôi một phía. Ôi thảm thay cho Thu Hà với Triệu Nương là hai gái, mình hạ xương mai thân bồ dốc liễu mà gặp một tai nạn rất dữ dằn xảy đến thình lình như sâm lỗ xét văng, thì nghĩ sự chết sống con người xem nhẹ như mấy lông và lẹ giường nháy mắt. Ôi thảm thiết thay cho Thu Hà là một gái giai nhân tuyệt sắc mà bị cái thời ma dẫn quỷ nó cứ đeo đuổi xuôi dục vào chốn biển nghiệt thành sâu, nó khiến cho gặp cái trở lực rất khốn khổ đảo điên, gặp một cảnh ngộ rất gian truân hung hiểm. Lúc dưới biển thì bị sóng dội gió dặm, khi lên bờ thì bị cán trước ngăn sao, thương cho phúc phận thơ đào, mới lên khỏi biển lại nhào xuống sông. Nên sách tàu có câu rằng: ốc lậu canh trùng liền giả vũ, thuyền tri ngẫu ngộ đã đầu phong. Nghĩa là nhà dột gặp mưa rào, ghe chậm lại gặp gió ngược. Đường lúc tai lâm nạn chí, phách lạc hồn phi, kê hai người cởi ngựa rượt theo vừa tới, bỗng thấy phía trước xe ngựa đều té nhào xuống sông, thì thất kinh dục ngựa sải đến như bay. Chừng tới đầu cầu thấy một người té trên động cát, còn một người đang chớ giới giữa sông. Ngựa cởi ngựa ấy tức thì nhảy xuống lội ra, vớt đem vô bờ, và dây lại nhìn mặt xem coi thì sửng sốt tâm thần rồi rất nên kinh dị. Rồi một tay ôm người ấy để trên đầu gối, còn chân kia thì quỳ xuống bãi cát và la lên rằng: ủa này Bạch Thu Hà phải chăng? Ủa này Tình Khanh phải chăng? Thu Hà nào đã trầm thân tự tử, còn Thu Hà nào nay gặp lại đây? Thu Hà nghe hỏi giật mình ngó lại thì cái trí mơ màng kinh sợ khi nãy làm cho nàng ngơ ngẩn như giấc chim bao, rồi tức thì la lên: ủa Gió Đông Sơ, ủa Lan. Tới đây muốn kêu Lan Quân thì ngập ngừng mà nín lại, rồi liền chần dần đứng dậy lấy tay xô Đông Cơ giang ra, và mét ngực lộ ra một cách rất lơ là buồn bực, dường như một người vui lòng rủng chí, bạc ướt dông tình, rồi cúi mặt làm tin chẳng nói chi hết. Kế Triệu Võng dưới nước trồi lên thì thấy tưởng Bạch Xuân Phương với Dương Bích này lật đật bươn bả lội vô, chừng lại thấy Gió Đông Sơ thì mừng quýnh và la lên rằng: ủa Gió Ân Quân, Ân Quân ở đâu rượt tới thình lình làm cho tôi thất kinh, tưởng Bạch Xuân Phương nên đánh xe chạy quản. Đông Sơ thấy Triệu Võng và Triệu Nương thì mừng rỡ chào hỏi lăng xăng và lại nói: tôi đi từng giảng ở phía Tây Bắc trở về, dọc đường thấy xe ngỡ là xe bọn gian nhân nên dục ngựa rượt theo, chẳng dè ngày nay chúng ta thình lình mà đặng nhất trường tụ hội, thì cũng là một cuộc rất hân hạnh kỳ phùng, làm cho những sự mơ tưởng ước ao bấy lâu nay thoạt nhiên đổi ra một cảnh ngộ rất vui lòng tỏi chí. Triệu Võng dây lại Thu Hà và hỏi: tiểu thơ có hề chi chăng? Thu Hà nói: không sao. Kế nghe phía lên đầu cầu có tiếng sơn la, Đông Sơ với tên bộ hạ và Triệu Võng lật đật chạy lại coi ai, thì thấy tên lánh xe nằm dưới đầu cầu, hai tay ôm chân và rên và nói: trời ơi, thời mạc dẫn rồi, gia tài rủi hết, ý ôi, ai khiến cho tôi rủi ro đến thế, gặp chi một cái gối ác nhân, ý ôi, đã làm cho xe gãy ngửa què mà còn bị quẹo tay lõi cắn nữa chứ. Trời ơi, tôi đã nói đường đi gai trở mà còn một hai cải xước chẳng nghe, mai không chút nữa ngựa đạp xe đè, chắc phải dập sườn lối một mà chết. Ôi ôi, hại tôi chi vậy, chuyện này tôi lãnh cái tay cắn giá với cái cẳng cà khêu này mà đem về báo hại vợ con, ăn nó chửi nghe không hết. Triệu Võng nghe nói lật đật bước lại đỡ lên thì thấy chẳng chi trọng bệnh cho lắm, vì cái tay thì công công cắn giá, cẳng thì nhắc nhắc cà khêu, lưỡi chắc chắc như thằng lằn, còn miệng la đau đau như xẹo xéo đó thôi. Đó rồi Triệu Võng nó hỏi Đông Sơ rằng: từ khi ân huynh cách biệt đến nay, chẳng biết ân huynh đi đâu cho em rõ. Đông Sơn nghe hỏi thì trả lời rằng: từ khi tôi phụng chỉ Tuần Dương dẹp yên hải khấu thì trở về gặp Hiền Hữu tại sông Nhĩ Hà. Đó rồi về Đông Kinh, dâng địa đồ tỉnh Quảng Đông cho Lê Công, chẳng về gặp Thơ Đồng trao thơ cho tôi, nói rằng tiểu thơ là bị anh là Bạch Xuân Phương ép gả cho Dương Bích, nên tiểu thơ không chịu bèn trốn qua Hải Ninh. Lúc đó tôi tính qua Hải Ninh đặng tìm tiểu thơ, kế có thánh chỉ dạy tôi đi tuần thủ Nam Quan. Khi đi ngang qua Quảng Yên, nghe nói tiểu thơ lạc vào sơn động, vì vậy nửa đêm tôi lên thám sơn động đặng tìm kiếm tiểu thơ. Triệu Võng hỏi: khi ân huynh lên sơn động gặp tiểu thơ không? Đông Sơn nói: khi tôi lên sơn động có gặp tên chủ sơn động là Hoàng Nhất Lan, người này cũng là một tay anh hùng hảo hớn, người bèn dắt tôi ra thạch đình đặng hội diện cùng tiểu thơ. Chẳng dè tiểu thơ để lại một phong thơ nói rằng nhảy xuống biển mà trầm thân tự tử, vì vậy tôi tưởng tiểu thơ đã thác, bèn đến chùa Tây Hà thiết lập bài vị đặng mà phương tự tiểu thơ. Chẳng dè tiểu thơ còn sống mà ngày nay đặng gặp tại đây, vậy thì chưa rõ duyên cớ thế nào, xin Hiền Hữu thuật lại cho tôi nghe thử. Triệu Võng bèn thuật khi cứu tiểu thơ tại thạch đình rồi đưa thẳng qua Hải Ninh tìm gì mà không gặp, bèn vào lữ quán đình trú Kế đó lại gặp Bạch Xuân Phương và Dương Bích, bắt tiểu thư lên xe chở đi. Vì vậy tôi phải thiết kế giả làm tên lánh xe mà cứu tiểu thư thoát khỏi. Đồng Sơn nghe rồi lấy làm mừng rỡ và cảm ơn Triệu Dõng vô cùng. Rồi nói, cảm phiền Hiền Hữu kiếm cô nhà ai gần đây đang dắt tiểu thư và Triệu Nương tạm vào ngơi nghỉ một chút. Triệu Dõng liền bước lên cầu ngóng xem bốn phía, sẽ thấy một cái nhà ẩn ẩn trong chòm cây ở gần mé lộ thì chỉ cho Đông Sơn đó, rồi các anh em đều dắt nhau vào nhà gõ cửa. Hồi thứ 26, một lát kê cửa mở ra, thấy một lão bà và một người gái trẻ cầm đèn trong cửa bước ra, rảo mắt ngó xem mỗi người. Khi ngó tới Thu Hà và Gió Đông Sơ thì người gái kia dùng la lên và nói, ủa cô, ủa quan nhân, rồi chạy lại ôm Thu Hà và rưng rưng hai hàng giọt lệ. Thu Hà thấy thể nữ Xuân Đào thì mừng và hỏi, sao mày ở đây và ở đây với ai? Xuân Đào nói, từ khi tôi ở Thạch Đình gặp Gió quan nhân, nửa đêm đến lúc kiếm cô, chẳng dè thấy thơ cô để lại thì tưởng cô trầm thân tự tử, nơi chôn vực thẳm biển sâu rồi, nên tôi theo quan nhân về ở với mẹ tôi đây từ ấy đến nay. Chẳng dè ngày nay cô cháu đặng trùng phùng, đặng thấy Gió quan nhân đây thì mừng này biết sao mà nói đặng. Đó rồi mẹ con Xuân Đào mời các anh em vào nhà và dọn một phòng riêng cho Thu Hà ngơi nghỉ. Thu Hà vô giường thì cúi mặt làm thinh, chỉ ngồi thiêm thiếp xem lại thì gương đào giá dưỡi mài nguyệt nhăn nhó, vì đương so đo một mối tơ tình có sắn sức bên lòng không dò mà rối. Kể ra Võ Đông Sơ bước vô lại đứng một bên và nói, ai khanh bây giờ trong mình thế nào, sao xem sắc mặt có vẻ thảm đạm u sầu, hay là quý thể có điều chi chẳng yên, xin nói ra cho biết. Thu Hà dây lại thấy Đông Sơ đứng kế một bên thì lấy tay xô Đông Sơ giang ra, rồi cúi mặt làm thinh chẳng một lời chi đáp lại. Đông Sơ thấy vậy thì lấy làm lạ kỳ, rồi tiếp mà hỏi nữa, ai khanh ơi, bấy lâu kẻ chân trời người gốc biển, biết bao nhiêu là tháng đợi ngày trong, nay hai ta đặng gặp nhau đây, lẽ thì chẳng xiết vui mừng, nhưng cơ sao ái khanh lại nỡ làm thinh mà chẳng tỏ một lời hơn thiệt. Thế thì ái khanh đã quên những lời ngày xưa thể ước, những lúc câu chuyện giọng tình, nên lẳng lặng làm thinh mà tỏ rằng lòng kia lơ lãng đó chăng? Hay là ái khanh đã quên cái người ôm ấp một khối chung tình từ ấy nhẫn nai với ái khanh, rất thương yêu triều mến đó chăng? Ái khanh ơi, ái khanh hãy ngó lại mà coi, cái người ấy bây giờ đương đứng trước mặt một kẻ rất triều mến thương yêu đây. Và người ấy bây giờ đương đứng mà mơ ước trong mong một điều phối hiệp lương duyên cùng ái khanh, không cơn nào mà nguôi lòng đổi ý cho đặng. Người ấy bây giờ đây là Gió Đông Sơ, kìa ai là Thu Hà xin đối tình mà thương hại. Thu Hà nghe rồi đứng dậy ngó Đông Sơ một cách lơ láo và trả lời rằng, tôi chẳng phải là ái khanh của người ấy, và cũng chẳng phải là Thu Hà của Đông Sơ đó đâu. Những lời ngày xưa thể ước nay đã xem như bọt nước chảy dòng sông, cái khối chung tình ngày xưa nghe xem như bóng dương quang, nó làm tan giọt tuyết. Người ấy tuy bây giờ đứng đó, nhưng tôi chẳng dám gần. Người ấy tuy bây giờ ở đây, nhưng tôi không nhìn đặng. Nói tới đây liền tái tay ôm ngực và sắc mặt buồn xào. Kê đám giặc nghi cũ ưu phiền lừng lấy nổi lên, rồi đánh một trận với đám giặc ân tình trong trái tim, làm cho cả một tòa lương tâm đều phập phồng hồi hộp. Đó rồi Thu Hà mặt mày chán dáng té xỉu nơi giường, còn Đông Sơn nghe mấy nhiêu lời thì ngọn lửa phấn khích trong lòng hực hực sung lên, làm cho heo ruột xào gan. Rồi cá và mình liều rướm rướm mồ hôi đổ ra như tắm. Đông Sơn có Thu Hà sững sờ một hồi và tâm tư tưởng nghĩ rằng, lạ thay, từ khi tri ngộ Thu Hà tại Hoa Viên đến nay, ta chưa hề có điều chi phụ nghĩa bạc tình cùng nàng, và cũng chẳng có điều chi làm cho nàng phiền lòng mít dạ, cơ sao nay lại buông lời lạc lẽo, xem ra như người đã bội nghĩa dông tình, hay là nàng đã gác cuộc nhân duyên với nơi nào, nên mới nở buông những lời búa lời đao, đặng mà cắt đứt dây tình xưa nghĩa cũ đó chăng? Hay là nàng bị giang hồ lưu lạc, đã nhiều phen quả dập tay dồn, làm cho nàng quán hốc tâm thần mà ra kẻ kinh hồn đáng trí? Nghĩ vậy rồi bước tới và hỏi rằng, ai khanh, tôi xin hỏi một lời, khi tại sông Nhĩ Hà, ai khanh có nhớ một người nào bơi thuyền cởi sóng mà xông pha giữa chốn vạn trận phong đào, đem một sinh mạng mà liều với sông biển nước trời, chẳng kể cái cảnh ngộ hung hiểm gian nguy, chẳng kể cái tiền đường cù phong nổ lãng, chỉ biết lấy một lòng nhiệt thành ân ái mà đối đãi với một kẻ yêu dấu tình nhân trong lúc ngổ nang lâm nguy. Nếu mà chẳng may bị lưỡng sông vô tình nó chôn dập chốn Trường Giang, thế thì Ái Khanh cũng phải cảm động lòng thương và nhỏ một giọt nước mắt ân tình, ngỏ khóc cho kẻ vì mình mà phải chịu oan hồn uổng tử đó chứ. Nhưng may mà ngày nay, cái sinh mạng của kẻ ấy hãy còn sống nơi cõi dương gian này, và đương đứng trước mặt Ái Khanh đây làm gió đông sơ, mà gắn bó kêu nài cùng Ái Khanh một lời rất thiết yếu rằng, vì cớ nào mà Ái Khanh chẳng tưởng đến lời ngon thề biển hẹn, vì cớ nào mà chẳng nhìn đến kẻ nghĩa cũ tình xưa, vậy xin Ái Khanh hãy tỏ hết cái tâm sự dâu chim nơi lòng, và nói thiệt căn do cho tôi rõ, dẫu mà hai ta chẳng phải nhân duyên trời định khiến cho Ái Khanh chẳng đối tình thương, thì tôi cũng lấy một chí khí đại độ trưởng phu mà để cho người thông thả theo lòng sở dục. Còn như có điều chi bức ép hay là bị một thế lực mạnh mẽ nó buộc ràng làm cho Ái Khanh rủng chí phiền lòng, thì tôi sẽ hết sức gánh vác đảm đương chẳng để cho Ái Khanh phiền lòng cực trí chi hết. Nếu Ái Khanh chẳng tưởng mà nói rằng Thu Hà chẳng phải là người tình nghĩa của Đông Sơn này, vậy thì Thu Hà là người của ai? Xin hãy nói cho nghe thử. Thu Hà nghe Đông Sơ gạn hỏi mấy lời thì nghĩ mà đau lòng ly biệt, xót ruột ân tình, làm cho thỉnh thoảng trên má hồng nhan đã chứa chan hai hàng giọt lệ, rồi dây lại mà nói với Đông Sơ rằng: bấy lâu tôi cũng ngỡ Thu Hà này là một người vợ chưa cưới của Đông Sơ, chẳng ngờ ngày nay Thu Hà thành ra một người vợ đã cưới rồi của Dương Bích. Bấy lâu cũng tưởng mượn bước giang hồ lưu lạc, đặng cho khỏi cái dây quan trai nó buộc ràng, chẳng về ngày nay cái kiếp đỏ hồng nhan nó chưa chịu nhã nhóm buông tha, hãy còn đeo đuổi trước mặt mà bắt vào tay bức hiếp. Đông Sơ nghe rồi nhíu mày ngó sững Thu Hà và nói: Ái Khanh hãy nói cho tôi rõ, Dương Bích ở đâu và vì cớ nào mà Ái Khanh gọi rằng vào tay bức hiếp? Thu Hà nói: anh tôi và Dương Bích mới gặp tôi nơi lữ quán, nói rằng trong khi gả cưới đã có hôn thơ bằng cớ và hai bên thân tộc rõ ràng, rồi chiếu tờ tập nã của quan phê mà nói rằng tôi bị tội bội ước đào hôn, nên người và anh tôi tìm theo mà bắt lại. Mai nhờ Triệu Quý Hữu thừa cơ rồi giả kế mà cứu tôi trong lúc giữa đường. Xong tôi nghĩ, dầu cho cao chạy xa bay thì sớm muộn cũng chẳng khỏi vào tay quan trai đó nữa. Vì vậy tôi nay còn gì mà gọi rằng một người tình nghĩa yêu dấu của Đông Sơ, vì tôi đã bị là một người bức ép buộc ràng của Dương Bích. Nói rồi thì mạch nước mắt chung tình đã cuồn cuộn trào ra, làm cho hai chồng Thu Ba phải dầm về hộp lụy. Đông Sơ nghe rồi thì tơ tình rối rụa, trang đổ mồ hôi, thật là một việc rất trắc trở khó khăn. Dẫu cho ai thiết thạch tâm trường gặp lúc như vậy cũng phải sững sờ ngơ ngẩn. Huân hồ Đông Sơ là kẻ đã giao lời thề ước nặng gánh chung tình, lẽ nào nghe vậy mà chẳng xúc động tâm thần bầm gan tím ruột. Đó rồi Đông Sơ làm thinh đứng sững, nghĩ nghĩ một hồi bèn dây lại Thu Hà mà hỏi: Ai Khanh nói rằng Dương Bích có chiếu tờ tập nã và có dưng chứng hôn thơ, nhưng chẳng biết trong giấy hôn thơ Ai Khanh có ký tên hay chăng? Thu Hà nói: tôi đã từ hôn chẳng chịu, lẽ đâu còn chịu ký tên. Đông Sơ nói: nếu Ái Khanh thiệt chẳng ký tên thì can chi mà Ái Khanh còn nghi ngờ lo sợ, dẫu cho Dương Bích quyết lòng ép buộc, mà dẫu cáo cùng quan trên thì Ái Khanh cứ thiệt khai ngay, quan trên cũng chẳng lý nào mà ép duyên chồng vợ đặng. Giả lại việc vợ chồng cứ gả thì do nơi hai bên trai gái thuận tình, dẫu cho cha mẹ cũng chẳng nỡ ép uổng diễn nhân duyên, huống hồ anh em có quyền chi mà buộc ràng sự trăm năm tơ tóc. Nếu Ái Khanh lòng còn nghi ngại thì tôi xin hoàng thượng ngự bút tứ hôn cho hai ta, dẫu cho Dương Bích kiện tới thiên đình cũng chẳng làm chi hai ta cho đặng. Thu Hà nghe mấy lời Đông Sơ biện bạch thì bao nhiêu những sự u sầu nghi cũ chất chứa nơi lòng tức thì chẳng đuổi mà tự nhiên tan đi, chẳng dầm mà tự nhiên tiêu mất, rồi đổi lại một tình trạng rất hân hoan vui vẻ, hiện ra một sắc diện rất đẹp đẽ mặt mày. Mừng thay anh em gặp bầy, hết cơn ly hận tới ngày hiệp quan. Cái mừng này nói ra không xiết, mà nói cũng chẳng hết lời đó thôi. Thu Hà bước lại ôm Đông Sơ mà thỏ thẻ giọng tình, vừa mừng vừa nói: Lan Quân ơi, Lan Quân sẽ xin ngữ bút tứ hôn cho đôi ta sao? Dương Bích chẳng làm chi hai ta đặng nữa sao? Lan Quân ơi, Lan Quân ơi, nếu mình chẳng hết lời phân trần cặn kẽ, thời tôi mãn bị một sự kinh hãi nghi sầu, nó làm cho tôi rối loạn tâm thần, mất cả trí khôn. Hết điều tư tưởng chi nữa, đến nỗi gặp mà chẳng dám nhìn, xem vừa một kẻ lãng hạnh dông tình, và một người ăn lời thể ước kia vậy. Lan Quân ơi, nay tôi mới biết thiệt là thu hà của Đông Sơ, nay tôi mới thiệt là vợ chưa cưới của Đông Sơ, chứ chẳng còn nghi ngờ lo sợ chi nữa. Vậy nay đôi ta đã đặng nhất trường hội ngộ, thì xin tính sao cho trọn chữ ân tình. Trước là đẹp đẽ cuộc giai ngẫu lương duyên, sau là khỏi tay Dương Bích và anh tôi, người theo buộc ràng ép uống. Đông Sơ giai lại tròn tay qua da Thu Hà, rồi kề môi giữa má, lấy giọng an ủi mà rằng: Ai Khanh ơi, cũng bởi tôi đa mang diệt nước mà làm cho Ai Khanh phải lạc bước giang hồ, cũng bởi cơn thời giận gian nan, nó làm cho kiếm dốc yếu điệu hường nhan, phải giảm bớt vài phần khí sắc. Ôi, trong lúc mai kề liễu giữa mẫn ấp đào ôm này, thì chẳng biết bao nhiêu mà vẽ cái tình trạng rất thân ái thương yêu, làm cho ngọn lửa ân tình phưởng phất lần lên, rồi cả hai đều hồn mê ruột rối. Bỗng nghe trước cửa rần rần gió ngựa, rãng rãng lạc đồng, kế thấy Triệu Nương và thể nữ Xuân Đào hơ hải chạy vào, vừa kêu vừa nói: Tiểu thơ, tiểu thơ, Dương Bích và công tử Bạch Xuân Phương, hai người đứng dục ngựa buông cương rần rần chạy tới kia kìa. Đồng Sơ nghe nói liền rút gươm vội vã bước ra. Thu Hà thất kinh chạy theo níu lại và nói: Lan Quân, xin Lan Quân ở nơi phòng này với tôi, đặng để con Dương Bích cử động thế nào, rồi chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Lúc ấy Triệu Dõng đứng đứng trước khách đường, sải thấy hai người cưỡi ngựa rầm rầm chạy tới, thì biết là Bạch Xuân Phương và Dương Bích, sợ chúng nó vô nhà thình lình thì gặp Thu Hà, liền lật đật chạy ra đứng chận trước ngõ. Dương Bích xuống ngựa chăm chỉ bước vô, thay Triệu Dõng mặc đồ võ trang coi bộ nghiêm chỉnh, khác lúc giả dạng tên đến xe nên không nhìn đặng, bèn kêu mà hỏi rằng: Tên kia, ngươi có thấy hai người gái chạy vào đây chăng? Triệu Dõng nói: Tôi chỉ thấy hai người trai là hai chú đó thôi, chứ không thấy ai nữa. Dương Bích nghe Triệu Dõng trả lời như vậy, bèn dòm vô nhà đặng coi có ai chăng. Sải thấy có bóng đàn bà lấp ló phía trong thì nghi và hỏi: Người nói không ai, sao trong nhà có dạng đàn bà con gái đó vậy? Người hãy tranh để ta xét coi. Vừa nói và sống bước bước vô, Triệu Dõng nổi xung lấy tay cản lại và nói: Người muốn xét thì phải xưng phép với cánh tay ta đây, bằng ngươi ý thế làm ngang thì nó không hề để cho mi bước tới một bước. Dương Bích nghe nói thì mặt đỏ phừng phừng, vừa nói: Để ta bước vô coi mi làm chi ta cho biết. Nói rồi xốc tới bước vô. Triệu Dõng tức thì lấy tay nắm ngang ngực Dương Bích, quẳng ra xa một cái rất mạnh, làm cho Dương Bích hỏng chân văng ra xa hơn 5 thước, rồi té nhào xuống đất. Triệu Dõng nhảy lại đạp chân trên lưng, muốn đánh thêm một thoi cho rồi đời ngang ngược. Bà Xuân Phương thấy Triệu Dõng sức mạnh phi thường, xem thê ác cao cường, võ nghệ, thì chạy lại mà can rằng: Xin trang sĩ bớt lòng thanh nộ, vì Dương Hữu trong cơn nóng nảy mà ra sự lỗi lầm. Nếu thiệt chẳng có hai gái vào đây, thì chẳng cần chi mà sanh điều tranh đấu. Nói rồi lại dắt Dương Bích trở ra, rồi cả hai lên ngựa đi về một nước. Triệu Dõng mặt còn phừng phừng sắc giận, đừng đứng trận mắt ngó theo, sải nghe một người phía sau bước tới vỗ vai một cái và nói rằng: Mừng cho Triệu Quý Hữu đã thắng. Triệu Dõng xây lại thì thấy Đông Sơ và các chị em đều chạy ra mừng rỡ. Thu Hà nói: Nhờ có Triệu Quý Hữu mau chân ra cản trước ngõ, nếu không thì anh tôi và Dương Bích đã sốc vô nhà, gặp tôi và Lan Quân ở đây sắc sanh đều đại sự. Kế đó Đông Sơ giai lại biểu tên bộ hạ đi mướn một cỗ xe, rồi rước Thu Hà và anh em Triệu Dõng trở về Tư Dinh và dọn dẹp một phòng cho Thu Hà và Triệu Nương nghỉ ngơi. Còn Đông Sơ thì tính là một tờ biểu chương bày tỏ sự tình, đặng xin hoàng thượng ngữ bút tứ hôn, ngõ cùng Thu Hà dày duyên can lệ.